Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 404, không phải oan gia không tụ đầu. Góc truyện audio.com. Ở Tung Viễn Thành một năm thời gian qua, Trần Hạo ở chỗ bán đấu giá của các đại thương hội. Cùng với thông qua quan hệ của gia tộc năm người bọn Thủy Vương, Cảnh Thiên Cương, Hồ Diên Ngạo Bác, Mộng Tịch Giao, Bách Lý Liên Thành, dùng hết tất cả biện pháp, nhưng trước sau chưa tìm được Hỏa Tinh Ngọc Thủy. Lần này đi ra, sở dĩ lựa chọn Đại Diễn Thành, đó là thông qua tiền bối gia tộc Hồ Diên Ngạo Bác hướng hắn cố vấn. Bởi vì trong phạm vi Đại Diễn Thành có núi lửa trăm vạn năm tồn tại. Phương pháp ngu ngốc như vậy bọn chúng cũng nghĩ ra được. Đi theo là được, ta cam đoan bọn chúng chỉ đến điểm tiếp tế tiếp viện. Ngay cả bước ra một bước sợ cũng không dám, muốn cắt đuôi chúng ta. Nằm mơ đi, ở thời điểm Trần Hạo và Trần Tuyết truyền âm trao đổi. Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc cũng đang âm thầm trao đổi. Mọi người sau khi ở đại sảnh liên minh đưa ra lệnh bài người thủ hộ cùng với lệnh bài Ngạo Thiên thủ hộ đoàn chờ tiến hành xác minh đăng ký. Trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ tự do săn giết. Nhiệm vụ tự do săn giết không có bất cứ thù lao gì. Bất cứ người thủ hộ cùng thủ hộ đoàn nào cũng có thể tiếp nhận. Lấy tổng số lượng cấp bậc quái thú săn giết đến đề thăng cấp bậc của người thủ hộ cùng thủ hộ đoàn. Tương đối khá tự do, cũng là phương thức tuyệt đại đa số người thủ hộ lựa chọn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nội đan cùng tài liệu chân quý quái thú săn giết cần bán giá thấp cho liên minh thương hội. Nếu không, dù có máy ghi lại cũng không có hiệu quả săn giết. Sẽ không tăng lên cấp bậc của người thủ hộ cùng thủ hộ đoàn. Lại càng sẽ không đạt được tích phân. Hơn 10 phút sau, mọi người bước lên truyền tống trận, trực tiếp xuất hiện ở dịch trạm số 160. Cũng chính là trạm tiếp tế tiếp viện. Thật nóng, mọi người vừa mới xuất hiện liền bị một cỗ sóng nhiệt vần quanh. Dù mọi người đều là cao thủ nguyên thần cảnh cũng cảm giác như đã tiến vào nồi hơi. Phải biết rằng tu vi của mọi người đã sớm đến tình trạng nóng lạnh bất xâm. Cho dù ở hè nóng bức cũng không có chút cảm giác nóng. Rất hiển nhiên cái này không phải là nóng đơn thuần, mà là trong thiên địa đều tràn ngập hỏa thuộc tính năng lượng nồng hậu đến cực điểm. Đây còn là ở trong vách ngăn thủ hộ trong dịch trạm. Nếu đến khu hoang dã thì, từng tòa cung điện thật lớn mọc lên như rừng, trong đó vô số người tu luyện ở trong dịch trạm xuyên qua. Trong 10 người thì có một cao thủ tạo vật cảnh sơ kỳ. Kẻ khác tuyệt đại đa số đều là nửa bước tạo vật cảnh. Đám người Trần Hạo sau khi xuất hiện dẫn tới không ít người liếc nhìn. Ngay cả cao thủ tạo vật cảnh dẫn đội cũng không có. Bọn họ dám tới nơi này. Có hai thiếu niên kia là đệ tử Vô Cực Thiên Cung. Trách không được, khẳng định là tuyệt đỉnh thiên tài rồi. Bọn người kia cũng không đơn giản. Nhiều nhất đều hơn 20 tuổi. Không ít người tu luyện thấp giọng nghị luận, nhưng cũng chỉ nhìn nhiều vài lần, liền vội vàng mà qua. Không nghỉ chân, chẳng qua, sư huynh, đó không phải Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc của Vô Cực Tiên Cung Hàn Mai Điện sao? Cách xa ngoài vài trăm thước, trong hơn 10 người đang hướng khu người thủ hộ ở lại mà đi. Một người trong đó lúc nhìn hướng đám người Trần Hạo. Liếc một cái nhận ra Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc, một cao thủ tạo vật cảnh sơ kỳ được gọi là sư huynh. Nghe được người bên cạnh nói, nhất thời nhìn qua, sau khi xác định thân phận đối phương, nhất thời nói, đừng bị bọn hắn phát hiện, lão từ thời điểm nguyên thần sơ kỳ bị Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc thiếu chút nữa lấy mạng. Lần này ta trái lại muốn xem bọn chúng đấu với ta như thế nào. Sư huynh, mặc váy lam kia là Trần Tuyết Hàn Mai Điện nửa năm gần đây toát ra. Nghe nói Giang Hải và Hoàng Văn Húc vì theo đuổi Trần Tuyết còn ra tay nặng. Ta cũng là thời điểm 3 tháng cùng đệ tử Vô Cực Tiên Cung cùng nhau tiếp viện thú triều đại tượng thành nhìn thấy. Quả thực rất xuất sắc, đôi tỉ muội song bào thai kia cũng không tồi, còn là người trong ma đạo chúng ta. Chấm, xem ra vận khí chúng ta thật sự là không tệ. Hai người các ngươi đến cửa lớn ẩn nấp, bọn chúng nếu đi ra ngoài, lập tức cho ta biết, ngay cả cao thủ dẫn đội cũng không có, đã dám ra lịch luyện. Thật là muốn chết, ngươi đi bia tháp bên kia nhìn xem. Nhớ kỹ tin tức tên bọn chúng cùng tên đoàn. Vâng, đám người Trần Hạo căn bản không nghĩ tới. Mới xuất hiện ở nơi này đã bị theo dõi. Hơn nữa, đối phương còn là tồn tại cùng Vô Cực Tiên Cung song song. Siêu cấp thiên tài của Vô Cực Ma Cung. Ba đại thế lực đứng đầu cạnh tranh tương tự là thế như nước với lửa. Môn hạ đệ tử thường xuyên sẽ cùng xuất hiện. Tử thương vô số, người bình thường không dám động thủ với ba đại thế lực đứng đầu. Nhưng giữa ba đại thế lực đứng đầu lại không hề cố kỵ. Chẳng qua, trong bất cứ thành trì cùng trạm tiếp tế tiếp viện nào đều không cho phép chém giết. Cái quy tắc này không ai dám vi phạm, nếu không liền sẽ trở thành đối tượng liên minh đuổi giết. Nhưng mà, ở khu hoang dã tranh đấu giữa người tu luyện lại không ai quản. Tình huống giết người cướp của, tranh đấu giữa thế lực nhìn mãi quen mắt, đó là bảng xếp hạng. Thật nhiều cao thủ tạo vật cảnh, mẹ, thật đúng là mạnh, sợ cái gì, nơi này cao nhất cũng chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ mà thôi. Lại nói, so sánh là chiến tích, cũng không cần quyết đấu. Nói đúng, uy danh ngạo thiên chúng ta liền bắt đầu từ đây đi. Ha ha, đây mới là phấn khích thật sự. Lão đại, in lại đi thôi. Lúc đám người Trần Hạo theo dòng người đi tới cửa lớn cung điện liên minh trạm tiếp tế tiếp viện. Hai bia tháp màu vàng cao chừng nghìn trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong đó một cái là thủ hộ đoàn, một cái là cá nhân. Người tu luyện đi vào trạm tiếp tế tiếp viện số 160 thì tên sẽ xuất hiện ở trên hai khối bia tháp. Săn giết quái thú cấp bậc càng cao, số lượng càng nhiều, thì xếp hạng càng cao. Hơn nữa, không giống như Tung Viễn Thành loại khu vực bên ngoài. Từ giờ trở đi, chiến tích của đám người Trần Hạo sẽ ở liên minh toàn bộ Trung Đại Lục xuất hiện. Chẳng qua muốn đi lên bảng xếp hạng tổng của Trung Đại Lục. Đường còn rất xa xôi, mà hai cái bảng xếp hạng nơi này thì xếp hạng trạm tiếp tế tiếp viện số 160 của Đại Diễn Thành. Lúc nào cũng đều nảy sinh cái mới, mỗi tháng đều sẽ thanh linh. Một lần nữa xếp hạng, phàm là ở cuối tháng trước khi thanh linh, thủ hộ đoàn cùng cá nhân xếp hạng đầu tiên đều sẽ đạt được phần thưởng lớn của liên minh điểm tiếp tế tiếp viện số 160. Đây chính là tu luyện giới Trung Đại Lục, nguồn gốc danh tiếng của toàn bộ người tu luyện. Nhìn bộ dáng hưng phấn của mọi người, trong đôi mắt Trần Hạo cũng hiện lên một tia nóng bỏng. Lấy ra lệnh bài của Ngạo Thiên thủ hộ đoàn. Trực tiếp ấn ở trên chỗ lõm bảng xếp hạng thủ hộ đoàn. Một tia kim quang hiện lên. Ngạo Thiên, thủ hộ đoàn cấp 3. Đoàn trưởng Trần Hạo, một hàng chữ cùng với dấu hiệu Ngạo Thiên liền xuất hiện ở phía dưới cùng của bia tháp. Hạng 23.942. Cái này ý nghĩa điểm tiếp tế tiếp viện số 160 đã có gần 24.000 thủ hộ đoàn. Hơn nữa, rất chói mắt là Ngạo Thiên là một cái thủ hộ đoàn cấp 3 duy nhất. Hiện đại đa số đều là cấp 4 cùng cấp 5, còn có số rất ít cấp 6. Thật là phong tao, tháng này sợ là không có hy vọng. Tháng sau, Ngạo Thiên chúng ta tất nhiên sẽ đem từng cái thủ hộ đoàn cấp 4 cấp 5 đặt ở dưới chân. Cạc cạc, Hồ Diên Ngạo Bác đắc ý nói. Cái đó còn cần nói. Mục tiêu của chúng ta là số 1. Cao Đại Tráng nhìn chằm chằm bia tháp, tràn ngập bệ nghệ nói, mà đám người Thủy Vương thì tương tự mang theo sự ngạo nghễ. Tựa như không cảm thấy Hồ Diên Ngạo Bác cùng Cao Đại Tráng nói không ổn chút nào. Đám gia hỏa này chính là ếch ngồi đáy giếng, còn giả bộ cái gì? Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc khinh thường thầm nghĩ, ở bọn hắn xem ra, đám người Trần Hạo lúc này tất nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Cứng rắn chống đỡ, nhắm chừng cũng chỉ là in lên đi làm bộ dáng một chút. Mặc dù muốn đi ra ngoài cũng chỉ ở phụ cận điểm tiếp tế tiếp viện qua lại một chút. Đơn giản là ở trước mặt bọn hắn làm chút bộ dáng. Chợt đám người Trần Hạo đều đem lệnh bài người thủ hộ của mình ấn ở trên bảng xếp hạng chiến tích cá nhân biểu hiện tên họ. Cấp bậc người thủ hộ đoàn tương ứng. Trần Hạo cùng bọn người Hồ Diên Ngạo Bác là người thủ hộ cấp 3. Mà Trần Tuyết và Giang Hải, Hoàng Văn Húc đều là người thủ hộ cấp 5, chẳng qua 16 người đều xuất hiện ở cuối cùng của bia tháp. Chiến tích đều là số 0. Đi thôi, tới cung điện người thủ hộ ở lại trước. Hôm nay nghỉ ngơi, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Trần Hạo nói, tốt, đám người Trần Hạo thuê ở một tòa cung điện loại nhỏ có thể cất chứa 20 người. Nhưng ở thời điểm Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc muốn đi vào theo lại căn bản không cần Trần Hạo dặn dò. Đám người Hô Diên Ngạo Bác và Cảnh Thiên Cương liền đem hai người ngăn ở ngoài cửa. May mà Trần Tuyết không muốn làm hai người quá mất mặt. Dàn xếp một chút, mới để cho hai người tiến vào. Nhưng bị Hô Diên Ngạo Bác xảo trá tiền thuê cả tòa cung điện. Tương đương với mọi người đều ở trọ miễn phí. Hai người tức giận đến ngứa răng. Hô, Trần Hạo sau khi tiến vào một gian phòng, liền bước vào phòng tu luyện. Khoanh chân ngồi, đôi mắt lóng lánh từng đạo tinh quang. Hy vọng ở nơi này có thể tìm được hỏa tinh ngọc tùy. Trần Hạo thầm nghĩ, nơi này cao thủ tạo vật cảnh sơ kỳ không ít. Đám gia hỏa này đối với ta tín nhiệm cũng đến mức mù quáng. Cũng hy vọng không có nguy hiểm gì lớn. Nếu là một mình bản thân Trần Hạo, hoặc cùng Trần Tuyết hai người mà nói, tự nhiên không sợ hãi gì, mặc dù gặp cao thủ tạo vật cảnh sơ kỳ tìm phiền toái. Hắn cũng có thể khiến đối phương không kiếm được bất cứ tiện nghi gì. Nhưng có bọn người Hô Diên Ngạo Bác, Hoa tỷ muội thì không dễ nói, dù sao cao thủ tạo vật cảnh đã có năng lực xé rách bức tường không gian phi hành. Cái này Trần Hạo cũng không thể làm được, cái này cùng chiến lực quan hệ không lớn, mà là năng lực đặc hữu của cảnh giới. Cũng chính bởi vì như thế, Trần Hạo rất bức thiết muốn có được hỏa tinh ngọc tùy. Bởi vì một khi cùng lão thần tiến thêm một bước dung hợp thành công, hắn sẽ có được năng lực luyện đan, luyện khí cường đại, khi đó, bằng vào tri thức siêu cường của hắn đời trước. Tuyệt đối có thể chế tạo ra thứ làm cho cả tu luyện giới đều chấn động. Ngày hôm sau, sắc trời tờ mờ sáng, đám người Trần Hạo đã rời trạm tiếp tế tiếp viện bước vào khu hoang dã. Hỏa thuộc tính năng lượng nồng đậm tràn ngập ở trong thiên địa. So với trong trạm tiếp tế tiếp viện rõ ràng cường đại hơn mấy lần. Vô luận là mặt đất gồ ghề hay dãy núi xa xa mênh mông vô bờ, đều là trong đen có đỏ. Không có lúc nào là không tản ra một sức nóng. Hoàn cảnh này chính là nhân loại bình thường đến nơi đây đều sẽ bị đốt cháy thành cạn. Lại càng không cần nói thảm thực vật, cho nên ở nơi này căn bản không nhìn thấy bất cứ màu xanh nào. Ngao ô chết đi, hoành đùng đùng, một lúc lâu sau, mọi người sau khi hướng về phía nam xâm nhập ước chừng một vạn dặm. Khí tức quái thú trở nên nồng đậm hẳn lên. Thường thường truyền đến thanh âm người tu luyện cùng quái thú đại chiến. Thành viên Ngạo Thiên tuy hơi tỏ ra khẩn trương, nhưng càng nhiều lại là hưng phấn, mà Giang Hải và Hoàng Văn Húc bộ dáng thì không đến nơm nớp lo sợ. Nhưng cũng lo lắng thấp thỏm, thời điểm sáng nay xuất phát, hai người đều cho rằng đám người Trần Hạo là đang hù dọa bọn họ. Nhưng bây giờ xem ra đám gia hỏa là đội cảm tử tính chất liều mạng thật sự. Phải biết rằng chung quanh trạm tiếp tế tiếp viện số 160. Đàn quái thú nhỏ yếu nhất dưới tình huống bình thường đều có mấy ngàn con. Trong đó ít nhất có 100 con cảnh giới nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong. Mấy con nửa bước tạo vật cùng một con quái thú cấp thống lĩnh nửa bước tạo vật đỉnh phong. Con khác cũng cơ bản là quái thú nguyên thần cảnh sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Hai người bọn hắn tuy tự tin có thể chém giết quái thú tạo vật cảnh sơ kỳ. Nhưng đó là dưới tình huống đón đầu, mấy ngàn con quái thú sẽ không cho bọn họ cơ hội đón đầu. Kiến nhiều cắn chết được voi là như thế, hai người có thể khẳng định, gặp được bất cứ một đàn quái thú nào, hai người chỉ có chạy, bọn hắn có thể làm cũng chỉ săn giết quái thú lạc đàn. Nhưng bây giờ đã xâm nhập ước chừng vạn dặm. Đám người Trần Hạo ở thời điểm gặp được một ít quái thú lạc đàn liền tránh đi. Lại nói lãng phí thời gian. Đợi chút, các ngươi không muốn chết thì vòng ra. Chỗ phía trước 200 dặm có một đàn quái thú trên vạn con. ở thời điểm mọi người tiến lên khoảng 200 dặm nữa. Đi theo ở phía sau đội ngũ, Hoàng Văn Húc bỗng nhiên nói. Nghe được Hoàng Văn Húc nói, Giang Hải nhất thời khẽ nhíu mày, đột nhiên dừng bước chân, ở trên lực cảm ứng. Hắn không bằng Hoàng Văn Húc, ở khu hoang dã khí tức quái thú tràn ngập này. Không những đám người Trần Hạo cần giấu khí tức của mình. Vực ngoại quái thú có được trí tuệ của loài người tương tự cũng biết ẩn giấu khí tức của mình. Người tu luyện đang săn giết bọn nó, tương tự bọn nó cũng đang săn giết người tu luyện. Cách chương.